Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, bị trêu chọc. Trên bến tàu, Ngưu Bức hai mắt trợn tròn, vẻ mặt phẫn nộ nhìn trước mắt cảnh tượng. Lớn Ngưu trong lỗ mạo hiểm khí thô. Vô đạn xong, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Giống, giống to một tiếng. To lớn móng bò cố sức hướng trên mặt đất một bước. Bụi đất tung bay. Đá vụn sao. Chuyên môn dùng đá xanh cứng rắn làm bến tàu. Trải rộng từng cái đủ để đem người chìm ngập cái khe. Nhưng cái này vẫn đang khó có thể phát tiết Ngưu Bức tức giận trong lòng. Trong lỗ mũi mạo hiểm khí thô. Quay đầu lại hướng Lâm Thiên nhìn lại. Không phải song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Ngưu Bức đã sớm xông lên đem trước mắt hỗn đản giết chết. Một tay phất lên, trong hư không lực lượng trực tiếp đem hết thảy bắn tới đá vụn, nghiền thành bột phấn. Trên mặt hiện lên một chút tức giận. Vô duyên vô cớ như vậy, Lâm Thiên tính khí có thể hảo mới là lạ. Quát mắng: Ngưu Bức, ngươi đây là đang làm gì? Đừng tưởng rằng trên tay bắt người là có thể muốn làm gì thì làm. Đối mặt Lâm Thiên truy vấn, Ngưu Bức lại khác thường kiên cường đứng lên, lạnh rên một tiếng, đồng dạng tức giận nói: Những lời này chắc là ta hỏi ngươi đi, xem ra ngươi ngay từ đầu sẽ không có hợp tác ý thức. Nghe nói như thế, Lâm Thiên vẻ mặt mê man, thật muốn dùng anh văn toát ra một câu tại sao tới. Lão tử cũng không có làm gì, ngươi lại cho ta lai câu lời như vậy. Hừ, sát thần Lâm Thiên. Chúng ta ước định nhưng là ở ta an toàn phía sau. Chỉ có đem tên tiểu quỷ này thả. Không sai. Có thể lúc đầu đứng ở cảng những thuyền kia, tất cả đều chìm mất. Có thể làm được trừ ngươi ra, hẳn không có người khác. Ngay cả thuyền cũng không có. Ngươi bảo ta làm sao rời bến. Xem ra ngươi một mực đang đùa ta. Phát hiện hết thảy thuyền không có chìm nghỉm về sau, Ngưu Bức cái này biết mình không trốn thoát được. Ngây ngô ở tòa hòn đảo này bên trên, tổng hội bị bên ngoài nắm lấy cơ hội giết chết, chỉ có chạy trốn tới vừa nhìn vô tận trên biển khơi khả năng an toàn. Tuy nói không có cùng Lâm Thiên đã giao thủ, cũng chưa có xem qua Lâm Thiên chiến đấu, nhưng một ít cơ bản thường thức hay là nghe nói qua. Làm vì năng lực trái ác quỷ giả, đối mặt đại hải nhưng bất lực, có thể bây giờ không có thuyền, còn lại đều là phù vân. Nhất cơ bản cũng không có. Phía sau làm sao còn có thể thực hiện. Biết những thứ này. Còn đáp ứng chính mình ước định. Rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn chính mình. Tức giận Ngưu Bức. Ở cộng thêm chính mình chạy trốn không có kết quả. Đâu còn quản được nhiều như vậy. Trên tay lực lượng một tăng. Muốn cầm trong tay bên trong hẹn tươi sống bóp chết. Phản chính tự mình muốn chết. Vò đã mẻ lại sứt. Còn không bằng la một tên tiểu quỷ chôn cùng. Như vậy chính mình còn buôn bán lời. Bên trong hẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Dù cho không thở được. Còn là mạnh mẽ đem muốn nói xong. Đại thúc, đưa cái này hải tặc giết. Vì toàn bộ dân thành phố báo thù. Dù cho ta chết dừng lại. Người nào nói không có thuyền, nghe xong Ngưu Bức lời nói. Lâm Thiên nhất thời liền hiểu suy nghĩ trong lòng. Chứng kiến bên ngoài động tác. Vội vã chặn lại nói: Có thuyền hai chữ, tựa như trong sa mạc dường như muốn chết khát lúc, đột nhiên xuất hiện tại một tòa ốc đảo ở trước mắt mình. Ngưu Bức ngay cả vội vàng buông tay ra, đúng lúc cứu bên trong hẹn một mạng. Nếu như ở tối nay, bên trong hẹn lần này liền thực sự xong đời. Bát Linh điện tử thư, sát thần Lâm Thiên, người xác định có thuyền. Ngưu Bức khéo tay giơ cao bên trong hẹn. Tay kia, chỉ vào chỉ còn lại có đầy ngoài khơi thuyền Mukuro bến tàu. Vẻ mặt không tin hỏi. Yên tâm, ta nói có thuyền thì có thuyền. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Lâm Thiên bình tĩnh nói rằng. Nhưng trong giọng nói lại tiết lộ một khó tả khí phách. Nói xong, Lâm Thiên bay thẳng đến bên cạnh một mảnh không có hủy hoại vật kiến trúc đi đến. Phía sau hai người vội vàng đuổi theo. Ở đi qua một cái nhà phòng ốc về sau, Ngưu Bức cái này chỉ có rõ ràng Bạch Lâm Thiên nói có thuyền là cái gì. Chỉ thấy, lúc đầu tới gần cạnh biển, tọa lạc một cái bận rộn phố buôn bán. Bây giờ bị một cái hố to chiếm lĩnh. Vừa lúc ngăn ở đoàn người đi tới trên đường. Hố to chu vi một vùng phế tích. Chỉ bất quá lúc trước bị một tòa cao ốc che. Không có thấy. Trực tiếp cùng đại hải tương liên. Nước biển chảy ngược. Hố to biến thành một cái tiểu hình hồ nước. Diện tích rất lớn. Chính là hai chiếc hải quân chiến hạm đều có thể bày dưới. Trong hồ đình dựa vào một con thuyền cỡ trung ba vị thuyền buồm. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng đại lâu bên ngoài đều là thuyền Mukuro. Bến tàu so sánh với. Thực sự là cách biệt một trời lệnh ba người chấn động không ngớt. Chỉ bất quá. Nhiều bức rung động không phải nơi này có con thuyền. Mà là cái rãnh to này phía sau hình thành trong ý nghĩa. Phải biết rằng lúc đó bọn họ cùng hải quân đại chiến. Không sai biệt lắm đem toàn bộ thành trấn đánh thành phế tích. Có thể cũng không có nghĩa là cái rãnh to này là bọn họ lấy ra. Ở kết hợp phía trước những lời này còn có tràng cảnh. Đáp án miêu tả sinh động. Hố to còn có chung quanh phế tích đều là Lâm Thiên làm được. Làm một kinh nghiệm phong phú hải tặc. Liếc mắt là có thể từ dấu vết lưu lại. Còn có hố to hình dạng nhìn ra. Cái rãnh to này là bị người dùng quyền đánh ra đến. Còn là một quyền đánh ra. Đương sự Lâm Thiên vẻ mặt bình thản. Cái này hãm hại quả thực hắn một quyền đánh ra. Ở hủy diệt bến tàu này hoàn hảo đội thuyền. Phòng ngừa Ngưu Bức ngồi thuyền chạy trốn lúc. Chợt nhớ tới. Bọn họ thuyền hải tặc còn kém một cái thuyền. Vì vậy liền chọn một cái đối lập nhau hảo lại thích hợp bọn họ thuyền hải tặc. Đấm ra một quyền cái rãnh to này. Để thuyền hải tặc theo chảy ngược nước biển phiêu vào. Lâm Thiên xoay người. Quay người chỉ vào chiếc kia thuyền hải tặc. Lần này, ta không có vi ước đi. Giữa chúng ta ước định cũng có thể chính thức thực hiện. Được. Sát thần Lâm Thiên khoái nhân khoái ngữ. Nếu như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Chờ ta đem chiếc thuyền này khai ra hồ nước về sau. Liền đem tên tiểu quỷ này trả lại cho ngươi. Lập tức phải chạy đi. Ngưu Bức vẻ mặt mừng rỡ. Ngươi. Ali đứng dậy. Muốn nói cái gì. Lại bị Lâm Thiên tự tay ngăn trở. Đều đến rồi hiện tại loại tình trạng này cũng không cần tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng tất phải nhắc nhở vẫn là nên. Ngưu Bức. Ta hiện tại tuân thủ hứa hẹn. Ta trích hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ta nhưng là hết lòng tuân thủ cam kết người. Ngưu Bức cầm lấy hôn mê bên trong hẹn. Mới vừa rồi cự đại lực lượng dưới. Thân là người bình thường bên trong hẹn khó có thể chịu đựng. Trực tiếp hôn mê. Hướng về phía trước nhảy. Vững vàng rơi vào thuyền hải tặc trên boong thuyền. Yên tâm. Ta cũng không dám lừa dối sát thần Lâm Thiên. Còn chỉ là vì một tên tiểu quỷ. Loại này lỗ vốn sinh ý ta nhưng không làm. Nói xong, Ngưu Bức liền đem bên trong hẹn để dưới đất trên boong thuyền. Chỉ còn lại có một cái ót lộ ở bên ngoài. Người ảnh lại biến mất ở Lâm Thiên trước mắt. So sánh với Ali lo lắng, Lâm Thiên liền bình tĩnh rất nhiều. Hiểu biết sắc Haki đã mở ra. Chăm chú khóa được Ngưu Bức cùng bên trong hẹn. Hai người bọn họ chỗ phương vị tự mình biết đạo nhất sạch hai sở. Xôn xao, thu xong buồm, ở Ngưu Bức hành động dưới, bị để xuống, ở gió biển thổi động dưới, to lớn buồm cổ động, chậm rãi hướng phía sau đại hải chạy tới. Ngưu Bức thân ảnh cũng xuất hiện tại mạn thuyền, một tay nhắc tới hôn mê bên trong hẹn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hướng phía bên bờ những kiến trúc kia cố sức ném đi. Năng lực trái ác quỷ thức tỉnh Ngưu Bức lực lượng bao lớn. Ngay cả Lâm Thiên cũng không biết, toàn lực phía dưới, bên trong hẹn cả người như đạn pháo, hướng về bên cạnh những kiến trúc kia đánh tới, không có mơ tưởng, Lâm Thiên vội vã bay vọt lên, làm là người bình thường bên trong hẹn, nếu như ở tốc độ như thế cùng lực lượng dưới, đánh vào bên cạnh những phòng ốc kia, chắc chắn phải chết, nhưng vào lúc này, Ngưu Bức vẻ mặt hung tàn dáng tươi cười. Nhìn giữa không trung Lâm Thiên, dưới xúc thế đợi phát tay trái, bay thẳng đến bên bờ, vẻ mặt cấp thiết cùng lo lắng Ali, hung mãnh quyền kính giã ra, một mắt trần có thể thấy bạch sắc quyền kính ngưng tụ mà thành nắm tay. Hướng phía bên bờ không có chút nào đề phòng Ali đánh. Giữa không trung Lâm Thiên, tuy là hướng phía bên trong hẹn đuổi theo, có thể vẫn đang chia làm hơn phân nửa lực chú ý ở Ngưu Bức trên người. Ở cảm ứng được bên ngoài động tác lúc, nhất thời trong lòng ngật đáp một cái, sắc mặt đại biến, ám nói một tiếng không ổn, ngay sau đó là cháy hừng hực lửa giận, đầy rẫy ở toàn bộ lồng ngực, không nghĩ tới Ngưu Bức cư nhiên tới như thế khéo tay. Cố ý dùng toàn lực đem bên trong hẹn bỏ xa, dẫn dắt rời đi chính mình đi vào cứu bên trong hẹn. Sau đó vừa giống như Ali xuất thủ, như vậy chính mình phải đối mặt hai lựa chọn. Nếu không cứu bên trong hẹn, nếu không cứu Ali, hai người Lâm Thiên chỉ có thể cứu một người. Một cái phải chết, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy. Một cái còn lấy cực kỳ nhanh chóng độ cách xa mình. Dù cho Lâm Thiên tốc độ cũng không có thể đồng thời cứu ra hai cái. Đối với Vu Lâm Thiên đó là một lựa chọn khó khăn. Nhưng lại phải trong thời gian thật ngắn quyết định. Không phải một lúc sau, hai cái đều cứu không được. Trong một sát na, Lâm Thiên trong đầu liền suy tư vài chục lần. Không có mơ tưởng. Thân hình lóe lên, thuấn di đến Ali bên người. Cứu Ali, đây chính là Lâm Thiên tuyển trạch. Bén nhọn quyền phong, quát ở Ali tú đẹp trên mặt của, làm đau không gì sánh được, có thể sớm lấy bị sợ ngây ngô Ali, đâu còn có thể sẽ nhiều như thế. Hung mãnh quyền kính, nhấc lên một trận cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên mặt đất vô số đá vụn bụi bặm. Đang ở tự nhận là chết chắc lúc, Lâm Thiên thân ảnh đúng lúc xuất hiện, hướng về phía trước chính là đánh tới, lực lượng cường đại. Lấy một loại đặc biệt ba động, ở trong hư không truyền lại, không khí đều vặn vẹo, ùng ùng, lưỡng đạo quyền kính chạm vào nhau, cự đại lực lượng hướng về chu vi phát tiết ra ngoài. Vô hình sóng xung kích, xen lẫn trên mặt đất đá vụn, như già thiên tế địa bão cát, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh từ chung quanh vang lên. Từng đạo cột khói phóng lên cao. Mặt đất chấn động, chu xung quanh đại lâu đang trùng kích ba tàn sát bừa bãi dưới. Kiên cố tường như bã đậu một dạng, đem từng tầng một ao tô dưới. Cho đến cuối cùng một tiếng ầm vang, sập, cực kỳ vô số thật dày bụi mù. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này, mượn cuồng mãnh sóng xung kích. Buồm cố lấy, cả chiến thuyền hải tặc lấy tốc độ cực nhanh lao ra hố to. Đi tới trên biển khơi. Hiện tại đã lái ra khỏi vài trăm thước, ly đảo đã phi thường xa, vẫn đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy. Trên boong thuyền, Ngưu Bức nhìn bị khói mù nồng nặc che đở bến tàu. Trên mặt lộ ra ngạo mạn, tự hào dáng tươi cười, trong miệng phát sinh từng tiếng mừng rỡ cười to. Ở ước định lúc, Ngưu Bức chính là ở tính toán tất cả. Từ vừa mới bắt đầu, Ngưu Bức không có ý định tuân thủ cái gì hiệp ước. Đương niên quát tháo đại hải trình đại hải tặc, bây giờ lại bị một tên tiểu quỷ đuổi theo, ngay cả mạng nhỏ đều kém chút đều bị mất, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngưu Bức đương niên cũng là kiêu hùng cấp bậc nhân vật, làm sao có thể không có trả thù tâm lý. Lúc trước những lời này chỉ nói là từ, cũng là vì giảm bớt Lâm Thiên cảnh giác. Giết một tên tiểu quỷ đối với Ngưu Bức mà nói giống như nghiền chết một con kiến, mà lại có thể chiết sát Lâm Thiên uy gió. Sao lại không làm? Để cho minh bạch, tiểu bối chính là tiểu bối. Ở chúng ta tiền bối trước mặt còn là đàng hoàng cúi đầu. Tới Vu Lâm Thiên na chút uy hiếp, Ngưu Bức từ vừa mới bắt đầu liền không có để ý. Ném sau ót, lần này mình chạy đi. Bật người sẽ đem Lâm Thiên ở Đông Hải tin tức tuyên cáo thế giới. Đến lúc đó muốn giết người còn rất nhiều. Vô luận hải quân, hải tặc, còn là thế giới ngầm, chính là vì cách xù treo giải thưởng liền không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Quang là đối phó nhiều người như vậy, Lâm Thiên sẽ uể oải không kịp, đâu còn sẽ có thời gian đi đối phó chính mình. Chỉ sợ hắn có thể còn sống đều không nhất định, đồng thời mọi người chú ý đều sẽ bị Lâm Thiên hấp dẫn. Đến lúc đó mình làm sự tình không có bao nhiêu người chú ý tới. Thực sự là nhất tiễn song điêu. Hô hiu, một đạo nhân ảnh từ bị yên vụ bao phủ bến tàu bên trong. Bay vọt đi ra, lẳng lặng đứng tại một cái thuyền Mukuro bên trên.